Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, đánh tông chuột. Hì hì hi, Phong ca ca, rất nhiều con chuột thịt a, thật vui vẻ, mùa thu hoạch lớn đậu đậu, mặt đầy vui vẻ nói, tê, động thính chính diện duy nhất một hang động đá vôi. Một cái có bình thường thỏ xám lớn nhỏ màu nâu con chuột. Thị uy tính hướng Diệp Phong hai người gào thét mấy tiếng sau. Rụt trở về, chu diệt mấy chục triệu con chuột mới tăng tới lục cấp cấp 2. Vốn là đã thấy lại đập con chuột có thể hiệu so với quá thấp. Dự định rút lui luyện cấp cuồng ma vừa thấy. Nhất thời mừng rỡ, lập tức đổ thừa không chịu đi rồi. Cái này tông chuột cấp bậc. Rõ ràng so với sóc cao hơn rất nhiều. Nếu là số lượng đủ lời nói, giúp mình cả nhà lại tấn nhất cấp không thành vấn đề. Nhưng hai người trong động thời gian chiến đấu quá dài, coi như thân thể không mệt, tâm cũng hơi mệt chút. Diệp Phong mang theo đậu đậu lập tức chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một lúc, về lại trong động tiếp tục tiến hành đập con chuột luyện cấp sự nghiệp. Tiểu thiên địa chúc Diệp Phong cá nhân tư chúc thiên địa. Bọn nó cấp sẽ theo Diệp Phong lên cấp mà lên cấp. Diệp Phong tự tấn thăng đến tiên thể lục cấp cấp 2 sau. Liên tục không ngừng tiên khí lập tức tự hư vô diễn sinh. Tưới vào trong trời đất nhỏ bé. Trong trời đất nhỏ bé tiểu thiên đạo cũng nhanh chóng tiến hóa. Cuối cùng toàn bộ tiểu thiên địa tiến hóa thành một cái tiểu tiên giới, trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Diệp Phong lập tức đem sửu sửu, hắc bạch song sát, hồng hoa lục hoa cùng đậu đậu, tất cả đều rót đến tiên thể lục cấp cấp 2 cảnh. Cả nhà thực lực, lấy được tên lửa thức tăng lên, cả nhà lên cấp sau. Diệp Phong bắt đầu ở trong trời đất nhỏ bé, giúp đậu đậu chuột nướng. Không có cách nào, bây giờ đậu đậu cấp bậc vẫn quá thấp. Sử không dùng được bất kỳ pháp lực. Lúc này, Diệp Phong cái này tạo hóa chi chủ ưu thế là có thể thể hiện được tinh tế. Ở bên trong tiểu thiên địa này, Diệp Phong chính là thần, chính là thánh, chính là không gì không thể sáng thế chúa. Là một thịt nướng vốn nhỏ chuyện dĩ nhiên không thành vấn đề. Ăn ngon, ba tay nghề thật giỏi. Sửu sửu cũng mặt đầy vui sướng ăn đốt thịt chuột. Thật ra thì con chuột với thỏ cùng là nghiến răng loại động vật. Bản chất bản không phân xa cách hơn nữa, con chuột thịt hơn mịn màng. Thịt nướng đúng phương pháp, khẩu vị còn vượt qua thịt thỏ rất nhiều. Tất cả mọi người ghét bỏ con chuột thịt, cũng chỉ là tác dụng tâm lý thôi. Đừng xem phần lớn người trong nước nói chuột biến sắc. Nhưng con chuột thịt ở Đông Nam Á một ít quốc gia vẫn là rất chân quý mỹ vị món ngon đây. Đương nhiên, đậu đậu cả nhà bọn họ thịt nướng tài liệu nhưng thật ra là tiên chuột. Nướng tiên chuột ta người địa cầu đừng nói ăn, coi như chẳng qua là ngửi một cái cũng không có cái này tiên phúc a. Nghỉ hoàn cơm khí sau, Diệp Phong mang theo đậu đậu, tiếp tục hồi trong động đập con chuột. Hí! Diệp Phong huy kiếm bổ một cái, một tia thiên sát tinh hoa thấm vào bên trong cơ thể. Ân, không tệ, tông chuột tiên đạo tinh hoa, quả nhiên so với sóc mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bổ một cái sau khi, Diệp Phong lại có thể cảm giác được, tông chuột chiến lực, với sóc rõ ràng không phải là một cái cấp bậc tầng thứ. Mạnh hơn quá nhiều, hí. TTT hít khà ZZ hí ZZZ. Tông chuột lá gan, rõ ràng mạnh hơn sóc rất nhiều. Thấy đồng bạn bị giết, lập tức hô bằng hoán hữu. Trong nháy mắt liền tụ lại một nhánh hơn ngàn chuột quân. Diệp Phong huy kiếm chém mấy con sau. Lập tức che chở đậu đậu quay đầu chạy. Chạy trối chết, chuột quân không ngừng theo sát. Đem về tới lúc trước cái kia đại sảnh sau. Luyện cấp cuồng ma lập tức với đậu đậu đồng thời, liều mạng hướng cửa hang ngăn thạch đầu, đợi chuột quân đuổi theo tới lúc, cửa hang bị ngăn được chỉ chứa mấy con chuột đồng thời ra vào. Diệp Phong với Đậu Đậu trông coi cửa hang, gắng sức chém từ cửa hang lao ra tông chuột. Bây giờ Diệp Phong chỉ phải đồng thời đối với chiến ba, bốn con tông chuột, miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng tông chuột đại quân lại nóng lòng báo thù, gắng sức ở động sau đào thạch đầu, ý muốn đả thông đại quân lối đi. Bá bá bá bá bá, cửa hang càng ngày càng lớn. Diệp Phong hai người đồng thời đối với chiến tông chuột càng ngày càng nhiều. Ngay tại đứng mũi chịu sào, Diệp Phong bị tông chuột ác cắn mấy cái lúc. Diệp Phong cả người một cái kích thêm, tiên thể tấn thăng tới thất cấp cấp 1. Thất cấp cấp 1 tiên thể, để cho Diệp Phong có tiên nhân trung 14 tuổi thiếu niên tiên lực. Hơn nữa còn là đặc biệt cường tráng cái loại này. Diệp Phong thực lực lấy được to lớn tăng lên, tông chuột bị chặt sát tốc độ đột nhiên chợt tăng, nhưng Diệp Phong vẫn trầm tĩnh tiếp tục canh giữ ở cửa hang. Bên trong động tông chuột càng tụ càng nhiều, hơn nữa tông chuột chiến lực vượt xa sóc, luyện cấp cuồng ma đoán chừng lấy mình bây giờ thực lực đi đối với chiến khổng lồ tông chuột đại quân, vẫn chẳng qua là muốn ăn đòn phần. Tông chuột tiên đạo tinh hoa, có nhiều vượt ra khỏi Diệp Phong phòng trừng. Thất cấp tiên thể sau này, chém tông chuột vẫn có thể thu được vững bước tăng lên. Nhưng tiên thể dâng lên đến thất cấp sau, thì đến được rồi thứ 30 trọng thiên mới bắt đầu tài nghệ. Tiên thể tấn thăng không nữa như lúc trước như vậy từng bậc nhảy, mà là cấp 1 đóng một cái miệng. Cửa hang bị động sau tông chuột đại quân đào được càng ngày càng lớn. Lao ra tông chuột phân đội kích thước càng ngày càng lớn. Chính diện nghênh chiến Diệp Phong, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Diệp Phong dần dần khó chống đang lúc, cả người đột nhiên một cái kích thêm, tấn thăng đến rồi thất cấp cấp 2. Tiên lực đột nhiên gấp bội, chiến lực đại tăng hạ. Chiến cuộc lại lần nữa duy trì vững vàng. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong lại có khó trông thế lúc, cả người lại vừa là một cái kích thêm, tấn thăng đến rồi thất cấp cấp 3. Chiến cuộc ở gấp bội chiến lực chống đỡ dưới lại lần nữa ổn định lại. Bây giờ Đậu Đậu đã không đập con chuột rồi, mà là liều mạng hướng bên trong động ném thạch đầu. Nhưng Đậu Đậu ném thạch đầu tốc độ rõ ràng không cản nổi tông chuột đại quân đào thạch đầu tốc độ. Cửa hang vẫn là càng biến càng lớn. Từ bên trong động lao ra tông chuột phân đội càng ngày càng mạnh. May mắn là Phong ca ca luôn là có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn chiến lực cũng càng đánh càng cường đại. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng tam vào bốn rõ ràng cho thấy một đạo đại quan còn xa không thấy vượt qua ải hy vọng. Diệp Phong cắn răng khổ khổ giữ vững. Lúc này Đậu Đậu thấy Phong ca ca ngăn cản khổ cực, cũng sẽ không ném đá, mà là vung hai cái đại long chùy giúp Phong ca ca, đồng thời chính diện ngăn trở tông chuột phân đội. Ở Đậu Đậu hết sức tiếp viện hạ, Diệp Phong đem thế cục hòa nhau chút ít, nhưng thương thế trên người lại càng tăng càng nhiều. Nhất định phải hại cái mông, đều bị tông chuột môn cho cắn tốn. Toàn tâm đau, lại khổ xanh sau một lúc, cửa hang đã bị tông chuột đại quân đả thông một nửa. Diệp Phong đã xem Đậu Đậu chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Chính mình liều mạng cuồng phách chém lung tung, thương thế mặc dù đang kịch tăng. Nhưng thiên sát tinh hoa quán thể tốc độ, nhưng cũng ở chợt tăng, hoa lạp lạp, một cái toàn tâm kịch liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma cảnh giới, rốt cuộc tăng tới thất cấp tứ giai, tiên lực gấp 5 lần chợt tăng, sức chiến đấu nghênh đón chất dốc phồng, tông chuột môn tai nạn, rốt cuộc phủ xuống, sát. Diệp Phong điên hầm hừ dùng thiên binh quét về phía tông chuột đại quân. Lần nữa xông vào bên trong động, sát, huy kiếm hướng, sở hướng phi mỹ. Diệp Phong ở tông chuột bên trong động, bước nhanh tiến tới, thiên sát tinh hoa, như dưới chảy tưới đến chính mình tiên thể. Tông chuột cấp bậc tuy cao gia sóc rất nhiều, nhưng trí năng thưởng thức ưu thế lại rõ ràng không đột xuất. Chỉ cần mắt chuột bên trong, đồng loại vẫn là chiếm số lượng ưu thế tuyệt đối. Bọn họ liền như cũ chuột mật bao thiên. Diệp Phong trong động tiết tiết đẩy tới. Tiên thể ở tông chuột, các đại quân ngoan mệnh như vậy dâng hiến hả? Do tứ giai vững bước tăng trưởng đến ngũ giai, do ngũ giai tăng trưởng đến lục giai, chờ Diệp Phong đẩy tới đến suốt 10 dặm xa, xa xa nhìn thấy lại một cái động thính lúc, cả người lần nữa một cái kịch liệt kích thêm. Tiên thể tăng trưởng đến thất giai sơ kỳ, đạt tới thất cấp cao cấp cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.